Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Thượng, không bảng, tại Thiên Đô Thành, Phùng Diễm đang cùng Phùng Trấn Tân, Đoạn Thiên Vũ đám người nói chuyện phiếm lúc, cũng nghe bọn hắn nói về không bảng. Cái gọi là không bảng, chính là từ Đông Nhạc Vương Triều cùng với phụ cận hơn 10 cái Vương Triều. Đối không cảnh trở xuống, thế hệ trẻ cường giả bài danh, một ít cao cấp nhất cửu trọng thiên cường giả, dựa theo phân chia thực lực, sắp xếp ra 81 cái danh ngạch, cái kia không bảng thượng xếp hàng thứ nhất, thì là chung quanh đây hơn 10 cái vương triều không cảnh dưới đệ nhất người. Phàm là có thể danh liệt không bảng, như vậy tại cửu trọng thiên bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất, hầu như mỗi người cũng có quét ngang một nhóm cửu trọng thiên thực lực. Bất kỳ một cái nào không bảng cường giả tại vương triều bên trong đều là gần với không cảnh cường giả đại nhân vật. Giống như Phùng Trấn Tân, Tống Minh hai người mặc dù là cửu trọng thiên cường giả, có thể khoảng cách không bảng, nhưng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà cái kia An Duẫn, tuy nói thực lực cực mạnh, tại cửu trọng thiên cường giả ở giữa chỉ sợ cũng thuộc về đỉnh tiêm một nhóm. Có thể Phùng Diễm nhưng là rõ ràng, cái này An Duẫn đồng dạng không có tư cách xếp vào không bảng bên trong. Có thể thấy được không bảng cường giả đáng sợ. Phùng Diễm thật không ngờ, cái này Tà Thần Mạo Hiểm đoàn bên trong lại có một vị danh liệt không bảng tồn tại. Trách không được ngay cả cửu trọng thiên cường giả đều không dám vào lúc này xông vào Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu. Dù sao, không bảng cường giả muốn là giết chết cửu trọng thiên, cái kia hoàn toàn là tàn sát. Không bảng cường giả chính là tối cường một nhóm cửu trọng thiên. Không biết ta bây giờ thực lực cách bọn họ có còn xa lắm không? Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói hắn giết chết An Duẫn, có thể đó là mưu lợi. Vừa đến, hắn tồn tại nguyên thạch, nguyên lực vô cùng vô tận. Chỉ cần chênh lệch không xa, hắn hoàn toàn có thể dùng không cảnh võ học tới cùng đối phương hao tổn. Thứ hai, hắn tồn tại bổ linh tử, sự khôi phục sức khỏe khó tin, mặc dù trọng thương cũng đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Bằng vào hai món báu vật này, hắn có thể may mắn giết chết cái kia An Duẫn, có thể không bảng thượng cường giả biên chuẩn còn đáng sợ hơn nhiều. An Duẫn thi triển cái kia không cảnh võ học đủ để đem Phùng Diễm trọng thương. Nhưng nếu là không bảng thượng cường giả, rất có thể trực tiếp một lần liền đem hắn giết chết. Nhưng hắn liền sử dụng bổ linh tử khôi phục cơ hội cũng không có. Nếu là đối đầu một vị không bảng thượng cường giả, Phùng Diễm cũng không quấy cùng. Lão ca, người cũng đã biết cái kia Tà Thần Mạo Hiểm đoàn vị cường giả kia danh liệt không bảng đệ mấy? Phùng Diễm hỏi. Không bảng cường giả, bài danh càng đến gần trước thì càng đáng sợ. Tóc nâu cường tráng đại hán cau mày cẩn thận nghĩ một lát, liền mở miệng nói, hình như là bài danh 67 dáng vẻ, tên hắn liền làm Hoa Hồn, biệt hiệu cuồng đao Hoa Hồn. Phùng Diễm nhất thời liền muốn người này tới, cuồng đao Hoa Hồn, không bảng bài danh 67, là sống tại Đông Nhạc Vương Triều một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tại 60 năm trước liền bước vào đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong. Từ đó một mực dừng lại không có đột phá đến không cảnh. Hoa Hồn sử dụng là một thanh khai sơn đao. Đao pháp cuồng bạo bá khí không gì sánh được. Vì vậy tiễn biệt hiệu cuồng đao. Mà Hoa Hồn tính cách một mực cùng quái gở, hầu như không có bằng hữu gì. Phùng Diễm đáy lòng không hiểu. Lấy Hoa Hồn tính cách, làm sao lại cùng Tà Thần Mạo Hiểm đoàn cùng một chỗ? Còn tốt, bài danh cũng không tính dựa vào trước. Bằng vào ta thực lực đối đầu hắn, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Coi như thắng không, nhưng đào mạng cũng không có vấn đề. Phùng Diễm đáy lòng khẽ cười một tiếng. Tại hắn chứng kiến tư liệu bên trong, Hoa Hồn công kích mạnh, có thể tốc độ cũng không am hiểu. Mà Phùng Diễm nếu là đối đầu hắn, đánh không lại cũng có thể đơn giản đào tẩu. Lão ca, đa tạ ngươi nhắc nhở. Phùng Diễm cùng cái kia tóc nâu cường tráng đại hán uống chén rượu, lập tức liền ly khai quán rượu. bay thẳng đến cái kia Viêm Tế Sơn mạch chạy như bay. Lấy Phùng Diễm tốc độ toàn lực chạy đi xuống, vẻn vẹn chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đã tới Viêm Tế Sơn mạch biên giới. Không chút do dự nào, Phùng Diễm một đầu liền ghim vào cái kia sâu không thấy đáy rừng rậm ở giữa. Viêm Tế Sơn mạch, nguyên thú vô cùng. Tại nửa năm trước, Phùng Diễm từ Huyết Lang cốc lúc trở về, nhưng là không có ở Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu dừng lại, mà là lựa chọn đến khu vực bên ngoài liệp sát nguyên thú. Có thể chỉ là thời gian nửa năm, Phùng Diễm thực lực đề thăng quá nhiều, đã đối ngoại vây nguyên thú không có hứng thú chút nào. Chứ cần phải bổ sung ở ngoài, Phùng Diễm không có làm bất kỳ dừng lại gì. Tại trong dãy núi xuyên toa lúc, cũng không có tận lực che giấu. Cái kia bát trọng thiên khí tức phát ra, ngoại vi nguyên thú hiếm có dám trêu chọc. Liền như vậy đường hoàng, không kiêng nể gì cả, vẻn vẹn chỉ là nửa tháng, Phùng Diễm liền đã tới Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, Phùng Diễm tốc độ mới thả chậm lại. Nơi đây mặc dù đã đến chỗ sâu, nhưng lại chỉ là mới vào chỗ sâu. Nói vậy cái kia tà thần mạo hiểm đoàn hẳn là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Phùng Diễm thầm nghĩ, trong lòng, đối cái kia tà thần mạo hiểm đoàn, Phùng Diễm mặc dù không e ngại, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Dù sao, 6 vị cửu trọng thiên, cộng thêm một vị không bảng bài danh 67 cường giả. Đội hình thật là cực đoan cường hãn. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động tới trêu chọc hắn, Phùng Diễm cũng sẽ không lưu tình. Hừ, tà thần mạo hiểm đoàn mặc dù mạnh, nhưng chân chính để cho ta bận tâm chỉ có cái kia hoa hồn một người. Hắn ta đều không để vào mắt, không trêu chọc ta còn tốt. Một khi trêu chọc ta, trừ cái kia hoa hồn bên ngoài, người khác mơ tưởng từ nơi này Viêm Tế Sơn mạch sống mà đi ra đi. Phùng Diễm trong lòng hừ lạnh, lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường cửu trọng thiên đã có thể không nhìn, đương nhiên sẽ không quá để ý tà thần mạo hiểm đoàn. Hơn nữa, Phùng Diễm còn có một cái ưu thế, đó chính là nguyên thạch luyện hóa khả năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.